Nữ phụ Mưu Mô bỗng thành nữ chính. Chương 8, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14, chị đóng máy phim mới, uống khá nhiều, nằm say khướt trên ghế sofa má ửng hồng, nhắm mắt ngủ rất ngon lăng. Độ chỉ dừng lại một giây, liền giúp chị cởi áo khoác, sau đó cẩn thận giúp chị tẩy trang. Chị rất quan tâm đến khuôn mặt của mình, mỗi lần về nhà đều phải tẩy trang ngay. Không được để lại chút tàn dư nào, nếu không sẽ hại da. Cậu ấy bế chị lên giường, đắp chăn cẩn thận, Lăng Độ lặng lẽ xuống lầu, đi ngang qua chiếc gương toàn thân. Cậu ấy nhìn mình trong gương, bản thân vẫn đang mặc bộ vest trình diễn được phối đồ tỉ mỉ. Cậu ấy cảm thấy mình thật sự là một trò cười lớn. Lăng Độ không hề hận chị, cậu ấy chỉ hận Thương Chi Hàm. Vì Thương Chi Hàm đã khiến chị cũng giống như một trò cười. Đoạn ghi âm đó, sự qua loa của Thương Chi Hàm rõ ràng như vậy, mà chị lại coi nó là bằng chứng của tình yêu, trân trọng nhiều năm. Câu nói gần giống với tình yêu nhất mà Thương Chi Hàm từng nói với chị, vậy mà chỉ là lời qua loa mong chị im miệng. Lăng Độ hận không thể đánh C, H, E, T anh ta. Lăng Độ nhìn mình trong gương, rất nhanh lại tự giễu cười. Thương Chi Hàm, Thẩm Chi Sở, cậu ấy so được với ai chứ? Phải leo lên cao hơn nữa, làm diễn viên chưa đủ, phải làm ảnh đế. Phải giành giải thưởng quốc tế, phải trở thành siêu sao tầm cỡ quốc tế, phải tự tay gây dựng sự nghiệp, phải giàu có địch quốc. Như vậy, cậu ấy mới có thể sánh ngang với bọn họ, như vậy, cậu ấy mới xứng với chị. Đến ngày đó, cậu ấy sẽ quay lại dâng tất cả tài nguyên cho chị bằng cả hai tay. Cậu ấy sẽ cưới chị, nếu lúc đó chị đã có bạn trai mới. Vậy cậu ấy, Lăng Độ, không ngại làm tiểu tam, dù sao cậu ấy còn trẻ, xem ai sống lâu hơn ai. Lăng Độ gọi điện cho người quản lý. Anh, trước đây em nói em không có thời gian, là em không tốt. Bây giờ em có rất nhiều thời gian rồi. Bộ phim mới mà anh nói trước đây là phim gì? Không sao, Nam Ba em cũng diễn. Ngày mai em đi thử vai. Vất vả cho anh rồi. 15, góc nhìn nhan xong môi thứ nhất. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, liền nhận được tin nhắn của Lăng Độ. Cậu ta nói muốn chấm dứt quan hệ bao nuôi, nhưng hy vọng vẫn có thể thỉnh thoảng đến nấu cơm cho tôi. Tên nhóc này thật sự rất thích nấu ăn. Tôi có một khoảnh khắc cảm thấy trống rỗng trong lòng, nhưng vẫn trả lời một chữ. Được, rồi tiếp tục ngủ. 16, 3 năm sau, Lăng Độ trở thành ảnh đế quốc dân. Hơn nữa cậu ta mới 21 tuổi, có thể nói là ảnh đế trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Hiện tại cậu ta đang mở rộng thị trường quốc tế. Từ khi cậu ta trở thành ảnh đế, tôi không hiểu sao lại nhận được rất nhiều tài nguyên. Rất nhiều đạo diễn nổi tiếng mời tôi đóng vai nữ chính. Điều kỳ lạ là, mỗi lần đóng cặp với tôi, nam chính đều là Lăng Độ. Cộng thêm việc tôi cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, năm nay, tôi đã giành được giải ảnh hậu. Tôi đang chuẩn bị cho lễ trao giải tối nay, nhịn đói 18 tiếng, chỉ ăn 2 thanh protein, sau đó tập thể dục thẩm mỹ 2 tiếng cùng Lưu Canh Hoành. Bây giờ đang vừa tập squat, vừa ăn rau xanh luộc, vừa thảo luận tạo hình với stylist. Stylist nghe điện thoại, mặt mày ủ rũ. Không hay rồi, chị Nhan, bộ trang sức chị định dùng bị chặn hớt rồi. Tôi nhảy dựng lên, hỏi anh ta. Ai chặn hớt? Châu Châu. Vì vậy tôi dán ảnh Châu Châu lên bao cát bên cạnh, đánh túi bụi một phút. Đánh xong tôi lập tức ngồi xuống. Tuyệt đối không tự giày vò bản thân, tuyệt đối không oán trách, còn tiện thể rèn luyện thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì đổi một bộ trang sức đơn giản hơn, không sao, theo kiểu sang trọng, giản dị. Thông báo cho phòng quan hệ công chúng, mua hot shirt Châu Châu chặn hớt trang sức, rồi mua thêm một cái nói tôi dù ăn mặc giản dị vẫn đẹp C, H, E, T người. Quản lý vàng Trần Tỷ cũng phải khen ngợi, nếu tất cả nghệ sĩ dưới trướng tôi đều giống cô, tôi không dám tưởng tượng tuyến V, ú của tôi sẽ khỏe mạnh đến mức nào. Sức sống mãnh liệt, hu hu, mỗi ngày tôi xem Nhan xong, làm việc gì cũng tràn đầy động lực, ai hiểu. Nhan xong, không bao giờ ghi thù, vì đã báo thù ngay tại chỗ. 17 buổi tối, lễ trao giải kết thúc, tôi nhận được tin nhắn của hai người, dù sao, trong giới giải trí, tính khí nóng này của tôi cũng nổi tiếng ngang ngửa với nhan sắc thần thánh của tôi. Thẩm Chi Sở, tối kia có một buổi tiệc từ thiện, em có thể cùng anh tham dự không? Trong bữa tiệc có biên kịch nổi tiếng quốc tế, anh sẵn lòng giới thiệu em với họ, cầu xin em đừng từ chối. Lăng Độ, chị, tuần sau nữa có lịch trình gì không? Muốn cùng chị đi nghỉ dưỡng ở Nam Âu. Từ chối em cũng không sao. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hệ thống. Hệ thống lên tiếng. Nữ chính xin chào. Tôi cần báo cáo kết thúc của câu chuyện này. Xin hỏi cuối cùng cô sẽ chọn ai? Tôi ngồi trong biệt thự sang trọng, nhìn người mẫu nam đang pha rượu cho mình. Không chắc chắn, trước tiên chọn tiền đi. Hệ thống gật đầu, bắt đầu ghi chép. Vì vậy, nữ chính của chúng ta đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau với vô số tiền. Tôi nhấp một ngụm rượu đặc biệt trong ly pha lê. Không tệ, nghe như một câu chuyện cổ tích hạng nhất. Hết, kết que, nu chín chọn tiền thay vì chọn hai người đàn ông, mập mờ tình tay ba. Cách chương.